Cửu vực kiếm đế, chương 3724, tấn thăng ngũ tinh thành viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nghi thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Tịch Phỉ rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại cái này pháp điện bên trong, chỉ còn lại có Sở Phong Miên một người, đối mặt cái này pháp điện chi chủ. Đối với cái này pháp điện chi chủ vì sao để Tịch Phỉ rời đi, Sở Phong Miên cũng là trong lòng có chút nghi hoặc, hắn vậy cực kỳ lo lắng, cái này pháp điện chi chủ hội sẽ không phát hiện trên người hắn ẩn tàng bí mật. Anh nợ em một câu yêu thương, dù cho là Sở Phong Miên có thần đạo lão nhân truyền thừa, tại che giấu khí tức phương diện, không người địch nổi. Nhưng là dù sao cái này pháp điện chi chủ, chính là một tên cửu giai tiên đế, càng là một vị hóa cổ chi cảnh cửu giai tiên đế cường giả. Nếu để cho cái này pháp điện chi chủ phát hiện Sở Phong Miên trên thân bí mật, coi như phiền toái. Anh nợ em một câu yêu thương, Tổ Long, pháp điện chi chủ ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, đánh giá một chút, cái này ánh mắt tựa hồ là đem Sở Phong Miên nội tình đều cho hoàn toàn xem thấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên không hổ là kỳ nguyên chi tử, ngươi tư chất, thực lực ngươi, có thể xưng kinh khủng, lấy tiên tôn cảnh giới, có thể có được cái này khủng bố như thế thực lực, ngay cả ta vậy là lần đầu tiên nhìn thấy, ngươi so với mặt khác ba vị thánh tử lúc ấy, còn muốn ưu tú nhiều. Pháp điện chi chủ đánh giá một hồi, trên mặt lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Anh nợ em một câu yêu thương, điều này cũng làm cho Sở Phong Miên thở dài một hơi. Xem ra cái này pháp điện chi chủ, hẳn là không có phát hiện Sở Phong Miên trên thân ẩn tàng những bí mật kia. Anh nợ em một câu yêu thương, không phải lời nói, pháp điện chi chủ nhưng sẽ không như thế bình tĩnh. Dù sao Sở Phong Miên ẩn tàng những bí mật kia, lục huyết ma kiếm, kiến mộc thần thụ, bảy đại tiên thiên thần thú huyết mạch, một khi là bị phát hiện, chỉ sợ là một vị cửu giai tiên đế, thậm chí là chúa tể, đều đủ để điên cuồng. Tuyệt không hội biểu hiện bình tĩnh như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Thông qua được pháp điện chi chủ cửa này khảo hạch, cũng coi là Sở Phong Miên chính thức có thể tấn thăng trở thành tứ tinh thành viên. Thân phận của ngươi, thanh thanh không công, thân là kỳ nguyên chi tử, vạn giới, thánh đường, vậy sẽ không tha cho ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Pháp điện chi chủ nhìn về phía Sở Phong Miên, khóe miệng hiện ra một chút nụ cười nói. Ngươi thật không có hứng thú trở thành chúng ta kỳ nguyên hội lớn thứ tư thánh tử. Cổ Tùng tiểu gia hỏa kia, hẳn là tìm qua ngươi đi, bất quá cùng gia nhập bọn hắn võ điện, không bằng ngươi liền gia nhập pháp điện như thế nào? Trở thành ta pháp điện thánh tử, anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Tùng phân bộ trưởng, một vị đường đường bát giai tiên đế, một cái phân bộ bộ trưởng, tại cái này pháp điện chi chủ trong miệng, cũng chỉ là một cái tiểu gia hỏa. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nghe cũng là lạ, bất quá cái này pháp điện chi chủ xác thực vậy có nói loại lời này tư cách, pháp điện chi chủ, chính là một vị cửu giai tiên đế. Anh nợ em một câu yêu thương, mặc dù nghe thanh âm, cái này pháp điện chi chủ giống như là một vị trung niên, nhưng là pháp điện chi chủ vô cùng có khả năng cũng là một vị vô cùng cổ lão cường giả, so với Cổ Tùng còn cổ lão hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái tiểu gia hỏa xưng hô. Cổ Tùng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá tiếp xuống pháp điện chi chủ lời nói, lại là để Sở Phong Miên có chút mê hoặc. Võ điện, pháp điện, pháp điện thánh tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với pháp điện chi chủ lời nói, Sở Phong Miên hiện tại là không hiểu ra sao. Hắn đều không làm rõ được cái này kỳ nguyên hội bên trong từng cái điện, đều là có ý gì. Pháp điện, võ điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe cái này võ điện, cũng hẳn là cùng pháp điện nổi danh một tòa cung điện, xem như kỳ nguyên hội tổng bộ bên trong một phương thế lực một trong. Cái này pháp điện chi chủ tựa hồ là mong muốn để Sở Phong Miên gia nhập pháp điện, trở thành pháp điện thánh tử, như vậy cái kia Cổ Tùng ý tứ, kỳ thật liền là để Sở Phong Miên gia nhập võ điện, trở thành võ điện thánh tử. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này chút điện đến cùng đều là cái gì lai lịch, Sở Phong Miên cũng là hoàn toàn không biết. Lúc đầu Sở Phong Miên đi vào kỳ nguyên hội tổng bộ, cũng là muốn liên hệ Cổ Tùng bên kia, đi hỏi thăm một phen liên quan tới kỷ nguyên hội thánh tử sự tình. Thế nhưng là pháp điện chi chủ lại là trực tiếp mời. Anh nợ em một câu yêu thương, xem ra ngươi cũng không hiểu rõ. Nhìn xem Sở Phong Miên thần sắc, pháp điện chi chủ cũng là tựa hồ minh bạch Sở Phong Miên bây giờ nghị pháp, mở miệng cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương, cái kia không nóng này, ngươi cũng có thể hiện tại cái này trong tổng bộ, hiểu rõ một phen các điện tình huống. Ta pháp điện bên trong, thánh tử vị trí còn khiêm khuyết, nếu là ngươi nguyện ý gia nhập, tùy thời hoan nghênh. Đa tạ pháp điện chi chủ hậu ái, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cũng là nói cảm ơn liên tục. Cái này pháp điện chi chủ thân là một vị cửu giai tiên đế, lại là đối với hắn khách khí như thế, Sở Phong Miên cũng là còn lấy lễ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, ta trước vì ngươi tấn thăng đẳng cấp đi, thanh của ngươi thân phận bài lấy ra đi. Pháp điện chi chủ phất phất tay mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nghe nói như thế, cũng là lấy ra trên người hắn thân phận ngọc phù. Pháp điện chi chủ xuất thủ một điểm, một đạo quang mang bao phủ tại Sở Phong Miên thân phận ngọc phù bên trên. Anh nợ em một câu yêu thương, người điểm cống hiến đầy đủ, có thể trực tiếp tấn thăng tứ tinh thành viên, bất quá tấn thăng ngũ tinh thành viên, lại không chỉ là cần điểm cống hiến, vẫn là cần phải hoàn thành một chút nhiệm vụ mới được. Pháp điện chi chủ mở miệng nói, tiếng nói đến một nửa, một cái đèn nhánh chữ, đột nhiên xuất hiện ở Sở Phong Miên thân phận ngọc phù bên trên. Anh nợ em một câu yêu thương, một chữ này, chính là một cái U chữ. Sở Phong Miên liếc mắt liền nhìn ra, cái này U chữ, chính là U Hải Đảo chủ lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương, U Hải Đảo chủ lại là tại Sở Phong Miên thân phận ngọc phù bên trên, lưu lại dạng này một cỗ lực lượng. Sở Phong Miên trước đó đều không có chú ý tới. Anh nợ em một câu yêu thương, U, cửu U, người đi cửu U thế giới, đụng phải cửu U. Pháp điện chi chủ nhìn thấy cái này một cái màu đen U chữ, vậy là hơi kinh ngạc. Anh nợ em một câu yêu thương, không nghĩ tới, ngươi lại là có thể đạt được hắn tán thành, lão gia hỏa này, thế nhưng là thật lâu không có tới qua tổng bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, ngươi đẳng cấp đã là hoàn thành tấn thăng, chính thức trở thành chúng ta kỳ nguyên hội hạch tâm thành viên, ngươi có thể tùy ý tại cái này kỳ nguyên hội tổng bộ bên trong hành động. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này kỳ nguyên hội trong tổng bộ, có không ít đồ tốt, ngươi thăm dò một phen, đối với thực lực ngươi, cũng sẽ có lấy không ít chỗ tốt. À, anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên nghe được pháp điện chi chủ lời này, đều là tâm thần khẽ động. Cái này pháp điện chi chủ, mặc dù là không có xem thấu Sở Phong Miên sở hữu thực lực, thế nhưng là từ Sở Phong Miên biểu hiện ra thực lực đến xem. Cũng là có thể so với một vị bát giai tiên đế thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này pháp điện chi chủ biết điểm này, còn nói như thế, cái kia chứng minh cái này kỳ nguyên hội tổng bộ bên trong, xác thực là có rất nhiều tốt đồ vật, cơ duyên, thậm chí là đủ để khiến Sở Phong Miên thực lực tiến thêm một bước. Kỳ nguyên hội thế nhưng là ba kỳ nguyên thế lực một trong, kỳ nguyên hội rất nhiều truyền thừa, nhất là kiếm thuật. Nhưng đều là tới từ vô số cái kỷ nguyên trước đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cũng có được mong muốn thăm dò một phen cái này kỷ nguyên hội ý nghĩ. Nhất là đạt được một chút đến từ cái khác kỷ nguyên võ đạo, kiếm thuật. Cũng có thể lệnh Sở Phong Miên kiếm đạo cổ tịch, lực lượng tiến thêm một bước. Đến để thăng Sở Phong Miên thực lực mình. Đã thành công tấn thăng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn về phía thân phận ngọc phù. Một cỗ linh lực rót vào trong đó, đầu tiên xuất hiện là Sở Phong Miên danh tự, tiếp xuống chính là năm mai ngôi sao. Ngũ tinh thành viên, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên đầu tiên mắt nhìn sang còn tưởng rằng là hắn nhìn lầm, nhưng là nhìn kỹ một cái, thật là ngũ tinh thành viên không sai. Sở Phong Miên vốn là tam tinh thành viên, theo lý mà nói đi vào trong tổng bộ, thông qua khảo hạch, liền có thể chính thức tấn thăng trở thành tứ tinh thành viên. Nhưng là bây giờ hắn lại là trực tiếp biến thành ngũ tinh thành viên. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.